Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Tam Phương. Chậm đã, chân trời truyền đến muộn uống, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho bốn phương linh khí phát sinh chấn động, dẫn tới trận pháp bất ổn. Điều này làm cho vệ họ lão giả không thể không ngừng tay bên trên động tác. Lông mày càng là nhăn lại, mặt hiện vẻ không vui. Bất quá đợi hắn thấy rõ người tới, biểu lộ lại là đột nhiên ngưng tụ, vẻ không vui toàn bộ thu liễm. Bá, triệt hồi trận pháp, một nhóm hơn 10 người lúc này khống chế thanh phong trốn vào nơi đây. Người tới có nam có nữ, đều khí thế bất phàm, đặc biệt là kinh khủng là... Những người này tu vi vậy mà tất cả đều là đạo cơ hậu kỳ. Phải biết, toàn bộ cửu thánh minh Diệp gia, đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không thể so với những người này nhiều hơn bao nhiêu. Mà trong đó, bị mọi người vây quanh một nam một nữ, nhất là phát triển, thậm chí liền ngay cả Tôn Hằng cũng vì đó ghé mắt. Nam tử tài trí bất phàm, nữ tử xinh đẹp vô song. Hai người đều là một tiếng trắng noãn đạo bào cách ăn mặc. Thân không bên cạnh vật tô điểm, y sam vẫy nhẹ bên trong tăng thêm phiêu giật xuất trần phong thái. Tại hai người mi tâm, đều có một đồ án. Nam tử ấn mặt trời đỏ, nữ tử khắc trăng khuyết, nhật nguyệt tương chiếu, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Một nam một nữ này mặc dù khí thế không hiện, nhưng cho Tôn Hằng cảm giác càng là không kém chút nào Trương Đạo Chân, Phùng Mộng Thu bực này tam đạo thất tông chân truyền hạt giống. Thậm chí, mạnh hơn bọn họ, lại là một đôi đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ. Hứa đạo hữu, Nhạn tiên tử, hai vị đại giá quang lâm, tiểu lão nhân nơi này chính là Bồng Tất Sinh Huy a. Vệ họ lão giả rất rõ ràng gặp qua hai người. Đầu tiên là hướng bọn họ khom người thở dài, lúc này mới hướng một người khác mở miệng. Thẩm đạo hữu, rất lâu không thấy. Thẩm đạo hữu là trên mặt sắc âm lãnh nam tử trung niên. Nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nói, đổi một chút truyền tống phương vị, trước tiên đem chúng ta đưa tiễn. Người này chính là vừa rồi mở miệng phát ra tiếng, đánh gãy truyền tống người. Lúc này càng là âm thanh mang không thể nghi ngờ chi ý. Không chút khách khí hạ đạt chỉ lệnh, đã mở ra truyền tống trận, có thể sửa đổi truyền tống phương hướng. Dạng này so với lần nữa khởi động có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng chỉ là vì thế, liền cưỡng ép đánh gãy người khác truyền tống. Không thể không nói, hắn cách làm quá mức cường ngạnh. Thẩm ra... Cửu Thánh Minh bên trên ba nhà đứng đầu, cũng là một nhà duy nhất truyền thừa đến 4.000 năm trước gia tộc. Đời đời đều có Kim Đan Tông Sư tọa chấn, mà vị trung niên nam tử này, Tôn Hằng mặc dù không biết, nhưng hiển nhiên tại Thẩm gia địa vị không thấp, coi như vệ họ lão giả cũng không phải người bình thường. Thực sự không dám chống đối. Nghe vậy chỉ có thể trên mặt áy náy hướng Tôn Hằng mấy người nhìn lại. Các vị đạo hữu, Huyền Chân đạo hai vị có thể có việc gấp, không bằng trước tiên đem vị trí để cho cùng bọn hắn thế nào? Đương nhiên, lần sau truyền tống, ta có thể làm chủ miễn đi phí tổn. Huyền Chân đạo, Tam đạo thất tông một trong. Nghe nói đoạn trước thời gian Huyền Chân đạo chân truyền đệ tử Nhật Nguyệt song tinh làm khách cửu Thánh Minh, lời đồn rất quảng, liền ngay cả Tôn Hằng cũng đã được nghe nói. Nghĩ đến chính là hai vị này, ta không ý kiến. Phong Hành Kiếm mặc dù ngạo, thực sự có tự mình hiểu lấy, lúc này mang theo sau lưng hai người liền muốn phóng ra truyền tống trận. Đạo hữu hà tất vội vàng khiêm nhường? Tôn Hằng ngược lại là biểu lộ lạnh nhạt mở miệng. Có lẽ, chúng ta phải đi là cùng một nơi cũng không chừng. Giữa sân mọi người sững sờ. Phong Hành Kiếm ngây người qua đi. Biểu lộ lại là biến có chút âm trầm. Trong Thẩm gia năm nam tử càng là nghiêng đầu nhìn về phía vệ họ lão già. trầm giọng hỏi, bọn hắn muốn đi đâu? Lão giả hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, táng thần chi địa. Ba, nam tử trung niên hai tay đột nhiên vỗ, mặt hiện cổ quái ý cười. Đúng dịp, chúng ta vẫn thật là cùng đường. Hắn mặc dù đối mặt ý cười, thanh âm lại đột nhiên lạnh lẽo, lại thêm có một cổ hàn ý không che giấu chút nào khắp cả trải toàn trường. Hiện tại, liền ngay cả vệ họ lão giả cũng biết táng thần chi địa có gì đó quái lạ. Liên tiếp ba nhóm người, từng cái đều là đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ, vậy mà tất cả đều ở thời điểm này đến đó. Phải nói không có vấn đề, chính hắn đều không tin. Nhưng xem giữa sân tình huống, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Ít nhất hắn tuyệt không nguyện ý tham dự trong đó. Trung niên nhân quay đầu chung quanh, cất bước tiến lên đi vào trận bên trong. Nếu là cùng một nơi, vậy liền cùng đi đi. Không tệ, nhật nguyệt song tinh bên trong nam tử cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mặt giãn ra cười nói. Vốn cho rằng muốn tới địa phương mới có thể gặp được đồng đạo. Nghĩ không ra ở chỗ này liền sớm gặp đồng hành người. Hắn tiếng nói ung dung, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, để cho người ta như mộc xuân phong. Nhưng Tôn Hằng lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ. Đối phương thân hòa thái độ là bởi vì hắn không có đem những người khác để vào mắt. Triển lộ thiện ý cũng là thói quen diễn xuất, mà không phải chân chính xuất phát từ nội tâm. Ngoặc kép, Phong Hành Kiếm chuyển động hai mắt, đột nhiên nói, Thẩm Quy đạo huynh, thật là xin lỗi, tại hạ đột nhiên nghĩ đến còn có việc khác, táng thần chi địa sợ là không thể đi. Thẩm Quy, Tôn Hằng quay đầu, nhìn về phía nam tử trung niên. Cái tên này tại Cửu Thánh Minh thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Thẩm gia gia chủ đời này, có ba vị phát triển người, trong đó đặc biệt Thẩm Quy trẻ tuổi nhất, tiềm lực cũng lớn nhất, là gần nhất trăm năm. Cửu Thánh Minh có hy vọng nhất thành tựu kim đan người. Cáo từ, Phong Hành Kiếm quyết định thật nhanh, hai tay chắp tay, liền muốn đằng không mà lên, nhưng hắn phải đi. Người khác chưa hẳn vui lòng. Dừng lại, Thẩm Quy thanh âm trầm xuống. Lần thứ hai miệng phun lệnh lời. Chấn động hư không, gió đạo hữu nếu tới, không ngại đi tới một lần. Hắn đôi mắt băng lãnh, thái độ càng là không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, gió đạo hữu không muốn cho tại hạ mặt mũi này? Chuyện này, Phong Hành Kiếm khóe miệng hơi rút, gượng cười nói. Dĩ nhiên không phải, đã như vậy, vậy liền cùng lên đường. Thẩm Quy phất tay, mắt thấy một đoàn người tất cả đều tiến đến, mới hướng truyền tống trận bên cạnh vệ họ lão giả gật đầu ra hiệu. Có thể, truyền tống đi qua đi. Rõ, lão giả cúi đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa lệnh phù, trong miệng mặc niệm pháp chú, mở ra truyền tống trận pháp. Lần này lại không ai quấy rầy. Một lát sau, nương theo lấy trong truyền tống trận linh quang đại thịnh, một đạo xích bạch quang vựng xuyên thấu qua mái vòm xông lên tận trời. Trận bên trong mọi người cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hô, mắt thấy giữa sân không còn người, lão giả mới thở dài một hơi tức, đưa tay sờ một cái trán đổ mồ hôi. Không biết cái kia táng thần chi địa xảy ra chuyện gì. Vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy chạy tới. Vù vù, đúng vào lúc này, bên hông hắn một vật đột nhiên run rẩy. Lập tức một viên ngọc bài tự bay đi. Trong đại điện huyễn hóa ra một đạo diện mục uy nghiêm hư ảnh. Lão tổ, mắt thấy hư ảnh hiện ra. Lão giả sắc mặt lúc này nghiêm một chút. Khom người thi lễ. Hư ảnh rõ ràng là vệ gia lão tổ, vị kia kim đan tông sư, vệ bình, hư ảnh mở miệng, thanh âm to lớn như là thiên lôi cuồn cuộn, để cho người ta vô ý thức muốn quỳ rạp xuống đất. Vãn bối tại, từ hôm nay trở đi, trong vòng một năm, đóng lại táng thần chi địa cùng nó phụ cận lục đại thế lực truyền tống. cũng không tại tiếp nhận những địa phương kia truyền tống thỉnh cầu. Vệ Bình sững sờ, lúc này lặng lẽ ngẩng đầu. Bẩm lão tổ, vừa vặn, có người đi táng thần chi địa. Ngay lập tức, hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình từng cái tự thuật. Một lát sau, hư ảnh mở miệng lần nữa. Không cần quản bọn họ, nhưng sau đó một năm, cái này lệnh không thay đổi. Rõ, Vệ Bình giật mình trong lòng, khom người xác nhận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.